Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, Côn Lôn lệnh bài. Chật hẹp cửa hang, tựa hồ đen không thấy đáy. Cửa hang phía trên, chính là linh mạch phương hướng. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn quanh, lại cúi đầu nhìn hướng dưới chân. Một khối tảng đá, có tới ngàn trượng lớn nhỏ, vừa lúc giấu ở linh mạch phía dưới, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Đưa thân chỗ tại, phong lại cấm chế, lấy cửu tinh thần kiếm chi khai dương kiếm, cũng chính là hỏa kiếm, bài trừ cấm chế về sau, bày biện ra một cái hơn trượng to mảnh cửa hang. Trong động khẩu có sơn động tương liên, nhất thời sâu cạn không rõ. Vô Cửu làm sơ trần chờ, chậm rãi bước vào cửa hang. Sơn động uốn lượn, hắc ám âm lãnh, theo lấy pháp lực gia trì, Vô Cửu đoàn kiếm trong tay bộc phát ra hai ba thước dài tia sáng, liền như là bó đuốc, đem bốn phía xung quanh chiếu lên một mảnh sáng tỏ. Hắn gật lấy đầu, như vậy tìm kiếm hướng phía trước. Sơn động nhân công đào bới rất là đơn sơ, mà vách động bên trong lại có khảm loáng thoáng cấm chế. Sau một lát, sơn động rẽ ngoặt, như vậy tách ra, ba cái giống nhau như đúc cửa hang xuất hiện tại trước mặt. Vô Cửu dừng lại bước chân, ngưng thần lưu ý, lại cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, dứt khoát chạy lấy tay phải phương hướng cửa hang đi đến. Mà một chân còn chưa vào trong, cửa hang đột nhiên có quang mang lấp lóe, chợt tức gió mạnh đập vào mặt, hơn 10 đạo kiếm quang tấn công bất ngờ mà đến. Hắn vội vàng lui lại, thuận thế huy động hỏa kiếm ngăn cản. Cùng lúc oanh minh điếc tai, kiếm quang sụp đổ, hắn mặc dù không việc gì, vậy sớm có đề phòng, nhưng vẫn là giật nảy mình, không dám lần nữa lỗ mãng. Không cần suy nghĩ nhiều, ba cái cửa hang chỉ có một đầu đường đi, đạp sai nửa bước liền sẽ sờ phát cấm chế mà tao ngộ cường công. Vô Cửu còn từ kinh ngạc, có chút không biết làm sao, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tay trái giơ lên một mai đồ giản. Đồ giản đến từ Long Vũ Sơn Trang, ứng vì long thước chỗ có, trong đó miêu tả lấy sơn trang địa hình địa vật, nhưng lại thác ấn lấy một đầu cổ quái con đường. Cũng chính bởi vì này mai đồ giản nổi rồi lòng nghi ngờ, làm sao không thể nào nghiệm chứng, liền xâm nhập xuống đất tìm kiếm. Lúc này người tại trong động, không ngại so sánh xem xét một hai. Sau một lát, Vô Cửu thả xuống đồ giản. Đồ giản bên trong con đường cùng trước mắt sơn động có lấy mấy phần giống như, lại như cũ không thể nào phán định. Nghĩ muốn phân biệt rõ ràng thật giả, chỉ có mạo hiểm nếm thử. Vô Cửu lại ngưng thần nhìn quanh một lát, chạy lấy tay trái cửa hang đi đến. Cũng vô dáng huống phát sinh, chỉ có hẹp dài sơn động tại hắc ám bên trong kéo dài. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tăng tốc bước chân, giây lát, sơn động rẽ ngoặt, xuất hiện trước mặt bốn cái cửa hang. Có rồi vết xe đổ, hắn lần nữa giơ lên đồ giản xem xét. Về sau, mặc động mà qua, lập tức lại gặp được 5 cái cửa hang, 6 cái cửa hang, 7 cái cửa hang, mà theo đồ giản chỗ bày ra, thuận thuận lợi lợi, nửa canh giờ về sau, sơn động đến rồi đầu cuối, ngăn tại trước mặt chính là một cái nguyệt hình cửa đá, bọc lấy thật dày một tầng cấm chế. Vô Cửu lùi lại mấy bước, đưa tay một chỉ, hỏa tiếng gào thét mà đi, lại, phanh, một tiếng bắn rồi trở về, ngược lại lượn vòng lấy lần nữa hướng phía trước, một lần lại một lần bổ chém lấy trên cửa đá cấm chế. Phanh, phanh, phanh, vị trí cực kỳ chật chội, phản phệ uy lực không thể nào phát tiết, chỉ làm liên thanh trầm đục không dứt, cuồng loạn khí cơ chấn động không ngớt. Vô Cửu trốn lúc đến trong sơn động, chuyển người, bịt lấy lỗ tai, yên lặng nhẫn nại, mà chén trà nhỏ canh giờ qua đi, cửa đá y nguyên đóng chặt, hỏa kiếm rất là sở trường bài trừ các loại cấm chế. Bây giờ liên tiếp bổ chém mấy chục kiếm, lại tốn công vô ích. Hừ, bản tiên sinh nhất không tin ta. Vô Cửu không có rồi kiên nhẫn, vùng tay áo hất lên, một xanh, một tím, biến trắng, một vàng, một kim năm đạo kiếm quang, lần lượt xuyên qua sơn động, cùng hỏa kiếm sáu kiếm hợp một, cùng lúc uy lực tăng gấp bội. Ngay sau đó liền nghe, oanh, một tiếng vang vọng. Lập tức đất rung núi chuyển, Vô Cửu xoay người lại, vùng tay áo phủi nhẹ bụi mù. Lục sắc kiếm quang, chợt nhưng bay vào lòng bàn tay. Hắn đi ra sơn động, có chút kinh ngạc, đóng chặt cửa đá, đã bật nát hầu như không còn. Một cái hơn trượng động khẩu lớn nhỏ, lóe ra quỷ dị sáng lên. Vô Cửu âm thầm hiếu kỳ, nhấc chân hướng phía trước. Mà khi hắn bước vào cửa hang, lại là một hồi sợ hãi thán phục. Ai nha nha, xuyên qua cửa hang, trước mắt hiện ra một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang động. Ứng vì tinh ngọc xây liền, giống như tháp hình dáng. Trong đó trống rỗng, chia làm trên dưới 3 tầng, mà mỗi một tầng đều đắp lên lấy thật dày tinh thạch, lóe ra ngũ sắc quang mang, cũng có cấm chế che lấp mà lấy phòng khí cơ tiết ra ngoài. Đều là ngũ sắc thạch a, sợ không có hơn mấy trăm ngàn khối chi nhiều. Mà ngọc tháp trong đó là một phương vài thước phương viên ngọc đài, cùng một cái băng ghế đá. Ngọc đài trên trưng bày vật phẩm, quả nhiên không ra chỗ đoán. Long thước còn có một cái dưới mặt đất tàng bảo các. Vô Cửu hai mắt thả ánh sáng, liên thanh cảm thán, như thế nào cơ duyên? Nó nhìn như vô hình, lại có dấu vết để lần theo. Thêm chút lưu ý, chính là một cọc đại tiện nghi a. Chính như nói tới, cơ duyên, không không thiên về, rất là công bằng. Liền như này tàng bảo các, cùng vạn thánh tử, cao càn sát vai mà qua, lại cuối cùng tiện nghi rồi hắn Vô tiên sinh. Thật sự là vận khí cho phép, cũng là chưa hẳn, nếu không có phát giác kỳ quặc, nhiều mặt hỏi thăm, nắm chặt long thước nói sai không thả. Tiếp theo vừa tối bên trong tìm kiếm, hắn cũng chưa chắc có thể toại nguyện. Vẫn là câu nói kia, trên đời chỉ sợ người có lòng. Ha ha, long thước, người như thế tham tài cảnh giới, bản tiên sinh là từ trung kính nể a. Vô Cửu xoa xoa hai tay, không kìm được vui mừng. Không có cách nào khác, đột nhiên đụng vào một số lớn bảo vật, ai cũng không thể lạnh nhạt chỗ chi. Càng huống chi hắn Vô tiên sinh đây, mà hắn mặc dù kính Perong chim khách thủ tài có đạo, thủ hạ lại không lưu tình. Một đạo kiếm quang bay lên, một cái nạp vật giới tử sau đó mà đi. Phanh, phanh, phanh, theo lấy cấm chế phá toái, vô số kể ngũ sắc thạch được thu vào giới tử bên trong. Vô Cửu thì là đi đến trước đài ngọc, vung lên vạt áo, ngồi tại trên mặt ghế đá, sau đó ngẩng đầu lên, khóe miệng cong như huyền nguyệt. Chốc lát, kiếm quang biến mất, bốn phía yên tĩnh, ba tầng ngọc tháp đắp lên ngũ sắc thạch đã bị quét sạch trống không. Đã từng sáng tỏ chỗ tại, vậy bao phủ tại hắc ám bên trong. Theo đó một cái giới tử chậm rãi rơi xuống. Vô Cửu đưa tay nắm lấy giới tử, lại không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha, đa tạ long thức tế ti quà tặng, còn tự hỉ vui mừng. Hắn lại thần sắc cứng lại. Trước mặt trên đài ngọc trưng bày ba loại vật phẩm: một khối ngọc phiến bàn tay lớn nhỏ, màu vàng đất pha tạp, rất là năm tháng bộ dáng, lại tàn phế một khối, phía trên khảm đầy rồi cổ quái phù văn; một khối màu xanh ngọc bội, ngược lại là hoàn chỉnh không thiếu sót, một mặt khắc họa lấy cấm chế, hình dáng trang sức, một mặt khắc lấy hai cái chữ viết cổ phù, Côn Lôn. Ngoài ra, còn có một nửa ngọc giản, mà ba kiện đồ vật bên ngoài, ngọc tháp nổi không có vật khác. Như thế bí ẩn nàng bảo các, có lẽ lấy vô số quý hiếm dị bảo mới là, mà nhìn thấy trước mắt, để hắn có chút ngoài ý muốn. Có thể nghĩ, Long Thước đã từng ngồi ở chỗ này, vuốt vuốt bảo vật của hắn, hưởng thụ lấy tham tài niềm vui thú, mà trên đài ngọc ba món đồ, thấy thế nào cũng không giống là tiên gia trí bảo a. Vô Cửu lắc lắc đầu, đưa tay nắm lên ngọc phiến, thần thức ngâm vào trong đó, có thể thấy được mấy chữ phù, huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu, thoáng gia trì pháp lực, bàn tay lớn nhỏ ngọc phiến trên, lập tức tỏa ra điểm điểm tia sáng, giống như là bay múa đom đóm, xoay chậm chậm, càng phát dày đặc, sau đó khuếch tán mà đi. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, chố mắt ngang đầu, một lần hắc ám ngọc tháp bỗng nhiên sáng lên, đã thấy khắp trời ngôi sao tại hư vô ở giữa xoay quanh vờn quanh, hoảng hốt nháy mắt, giống như đưa thân tinh không bên trong mà có chút thần kỳ. Mà kia điểm điểm ngôi sao lại tựa hồ có khác thiên địa, khiến người si mê vong ngã. Hắn thấy qua vô số lần ngôi sao huyễn tưởng, đều là xa không thể chạm. Mà lúc này huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu, đúng là như thế sinh động như thật, giống như chỉ cần theo kia ngôi sao đường đi, liền có thể đến lên 9 tầng mây, bay qua tinh hà, vẫy vùng bầu trời. Bất quá, có lẽ là ngọc phiến không trọn vẹn duyên cớ, bầu trời mênh mông, vậy thiếu rồi một khối, như là lỗ đen, lại có vẻ càng thêm thâm thúy thần bí, thú vị. Lại chỉ thế thôi, gọi người khó rõ đến tột cùng. Theo lấy pháp lực thu liễm, ngàn vạn ngôi sao trong nháy mắt hạ xuống, điểm điểm tia sáng lượn vòng lấy ẩn vào ngọc phiến, ngọc tháp nội lần nữa trở về hắc ám yên tĩnh. Vô Cửu đem ngọc phiến lật qua lật lại tra xét mấy lần, y nguyên làm không hiểu rõ. Hắn như vậy coi như thôi, nắm lên màu xanh ngọc bội. Màu xanh ngọc bội, luyện chế tinh mỹ, mà lại chỗ khảm cấm chế vậy cực kỳ cao minh, hiển nhiên ra từ cao nhân chi thủ, xem ra giống khối cấm bài, lại không biết dùng tại nơi nào. Vô Cửu thả xuống ngọc bội, nắm lên ngọc giản, giờ này khắc này, hắn đã không có rồi trước đó phân chấn, mới đầu coi là, Long Thước như thế chân tàng bảo vật, nhất định cực kỳ chân quý bất phàm, ai ngờ cha xét sau, đầy cõi lòng mong đợi đã từ từ thất bại. Ngọc giản chỉ có một nửa, thần thức ngâm vào trong đó, có công pháp khẩu quyết bày biện ra đến, đúng là bốn thiên độn pháp, phân biệt là kim độn thuật, mộc độn thuật, thủy độn thuật, cùng với một phần thiên địa độn thuật, ngũ hành độn pháp mà thôi. Vô Cửu ném xuống ngọc giản, thất vọng, hắn muốn là tiên gia độc môn bí kíp, mà không phải mấy quyển không trọn vẹn độn pháp. Huống chi hắn sở trường nhiều loại độn pháp, thí như thủy hành, thổ hành, hỏa hành, minh hành cùng phong hành thuật, cùng với thiểm độn thuật, quỷ hành thuật, có thể nói là tinh thông độn pháp cao thủ. Bất quá, hắn rất là sở trường vẫn là cửu tinh quyết bên trong độn pháp. Vô Cửu nghĩ đến đây, trong lòng khẽ động, cửu tinh quyết chính là thượng cổ di truyền, tổng cộng có 9 thiên độn pháp, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thiên, địa, minh, đi. Công pháp có nói, vạn vật nguồn gốc từ hỗn độn, cửu tinh diễn hóa càn khôn, ngũ hành lẫn nhau là căn bản. Độn pháp thiên địa minh hành, có thể thấy được cửu tinh quyết cường đại, chỉ tiếc tàn khuyết không đầy đủ, còn sót lại xuống nước, thổ, lửa, minh, hành, nhi thiếu rồi thiên, địa, vàng, gỗ bốn bộ độn pháp, mà một nửa ngọc giản bên trong độn pháp, tựa hồ vừa lúc bổ sung. Vô Cửu đưa tay nắm lên ngọc giản, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Ngọc giản bên trong kim độn thuật, mộc độn thuật, thủy độn thuật đều có không trọn vẹn, ngược lại là thiên địa độn thuật còn tính hoàn chỉnh, lại không biết bộ này độn thuật cùng Cửu Tinh Quyết, Thiên Độn Thuật, Địa Độn Thuật phải chăng tương tự? Nếu như bù đắp ngũ hành độn thuật, lại có thể không đem Cửu Tinh Quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới mà chạy càng nhanh đâu. Vô Cửu lắc lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, y nguyên nghĩ đến đi đường, bản tính không thay đổi, mà Long Thước tại sâu dưới lòng đất, làm cái tàng bảo các, lại không gặp mấy thứ bảo vật, rất không nên a. Vô Cửu nghi hoặc khó tiêu, tâm thần thoáng ngưng tụ, Long Thước, khí hải ma kiếm bên trong, truyền đến phẫn nộ âm thanh, ngươi rời đi ta sơn trang không có. Nghỉ ngơi 2 ngày, tự nhiên rời đi, nhưng mà, ta có chuyện lĩnh giáo. Chuyện gì? Này huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu, có tác dụng gì? Còn có ngọc bội, a, Vô Cửu lời còn chưa dứt, chính là một tiếng chu lên. Hắn không chịu được nhe răng trợn mắt, mà thảm liệt tiếng gào thét, y nguyên tan nát tâm can, nên chết Vô Cửu. Người vậy mà tìm tới ta dưới mặt đất tàng bảo các. Ta hơn 10 vạn ngũ sắc thạch a, ta sợi ngang sợi dọc cầu a, ta côn lôn khiến a, ta thượng cổ độn pháp, ta không sống được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN